tôi thực sự không muốn. Chương 22, Mục Cửu Trấn tôi hận anh hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Mạn nằm nhớ lại từng chuyện tồi tệ xảy ra. Uất ức vô cùng, nước mắt đọng khô lại. Cánh mũi đỏ lên, đôi môi hờ hững. Cửu Trấn cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng nói, Mạn Mạn của anh. Bên dưới hai chân Tuệ Mạn được cầm cao lên, Từ Mật lại được dang rộng sang. Nó đã sưng lên, đỏ tấy và sót vô cùng. Tuệ Mạn chỉ vừa được nghỉ ngơi lại phải tiếp tục chịu kích tình tiếp. Cô kinh hãi, nước mắt ròng ra thêm. Giọng nhỏ nói, không, không, anh điên rồi, điên thật rồi. Trấn ạ, Cửu Trấn cười phá lên. Cự vật căng cứng, gân xanh nổi lên lại bắt đầu thúc vào. Từ Mật lại nở rộng ra, bắt đầu ma sát, bao chặt cự vật, nuốt ra vào một cách trơn tru. Bị kích lên, Tuệ Mạn sao cưỡng nổi. Cô lại rên lên, đau, Cửu Trấn cúi xuống, hôn lên một bên núm nhỏ, liếm mút nâng niu vô cùng. Hai tay anh mát xa, vê vê quanh khiến cô cũng dễ chịu vô cùng, bớt đi cái đau dưới hạ thân. Nhưng cả người Tuệ Mạn dã rời rồi, cơ thể mềm nhũn, hai tay cô cào cấu vào tấm lưng to, xương cốt cực chắc, vết móng của Tuệ Mạn cào xước ra Cửu Trấn. Cô cắn môi, nước mắt khóc ứa ra, gặng nói, Mục Cửu Trấn, tôi hận anh, ngắt lời, cô buông thõng tay ra, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cửu Trấn dừng mọi hoạt động lại, anh rút cự vật ra, bao nhiêu thủy dịch ổng ộc chảy ra, nhấp nhác hết một mảng giường. Cửu Trấn nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ qua cho cả hai, mặc quần áo, đặt cô lên tạm chiếc ghế sofa lớn gần đó. Anh ra thay ga, lau sạch giường thật nhanh, rồi lại quay ra nâng niu Tuệ Mạn, đặt cô lên giường nằm ngủ. Hình ảnh chăm bẵm, ôn nhu của Cửu Trấn khác hẳn so với một tên cuồng dâm biến thái trên giường. Anh để cô nằm trong vòng tay mình, nhẹ nhàng kê chân cho cô, ôm cô vừa vặn trong vòng tay, hôn lên mái tóc ấy, thủ thì, tôi điên rồi, điên mới hành em ra nông nỗi này. Ha ha, không sao, chỉ cần có em giữ em vĩnh viễn bên cạnh, tôi là một thằng điên cũng được. Một tuần sau, sáng hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô. Tuệ Mạn sáng nay cố dậy thật sớm, cô mặc lên mình một chiếc váy trắng, dài hơn đầu gối. Cửu Trấn đang mặc quần áo, anh gọi lớn, Tuệ Mạn. Cô ngồi thừ ra thì bất giác bật lên, chạy ra chỗ anh. Cửu Trấn đang mặc một chiếc áo sơ mi đen nhưng chưa cài cúc. Anh cầm tay cô lên, đặt hai tay cô di chuyển qua các cơ múi của mình, cúi xuống cọ mũi với cô. Tuệ Mạn nhẫn nhịn vô cùng. Cô ghé anh, ghét phải chạm vào cơ thể anh. Rồi Cửu Trấn buông tay cô ra, vòng tay mình ra sau eo cô, ôm chặt kéo sát lại người mình. Anh nhẹ nhàng nói, em cài cúc đi. Tuệ Mạn hơi nhíu mày. Hai tay cô trần trừ nhưng cũng cài số cúc đó. Rồi với lấy chiếc calavat đeo cho anh. Vừa đeo cô vừa nói, hôm nay, ngày giỗ của bố mẹ tôi, anh có thể. Cửu Trấn đưa tay lên áp vào má cô, ngón tay cái đưa ra bịt miệng nhỏ nói, bị động chạm. Tuệ Mạn sợ sệt dần. Mỗi khi đối mặt anh, không bao giờ cô nhìn thẳng vào mắt anh. Con mắt sâu, màu đen tuyền có chút huyền bí, mi dài cong vút, lông mày rậm vừa nam tính, rất đẹp nhưng khiến cô lại ám ảnh, sợ hãi. Cửu Trấn nâng cao khuôn mặt cô lên nhưng ánh mắt của Tuệ Mạn vẫn nhất quyết không nhìn anh. Anh nói nhỏ, em, nhìn thẳng mắt tôi được không? Tuệ Mạn quá ám ảnh, cô không hề muốn nhìn thẳng, nhìn thấu vào con dã thú này. Cô ngay lập tức ẩn anh ra, rời khỏi vòng tay ấy. Cô quay người bước ra trước cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời quang đãng. Cửu Trấn buồn vô cùng. Anh lẳng lặng đi lại, hai tay ôm vòng từ đằng sau, khuôn mặt rúc xuống hõm cổ, thở dài một hơi mệt nhoài. Nói, em đi đi, nhưng về sớm nhé. Hãy ở nhà trước 18 giờ. Hãy cho tôi cảm giác em luôn chờ đợi tôi mỗi ngày. Cách chương.